Sớm lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người hít một hơi khí lạnh chiều Sở Bạch miệng méo sạch. Lâm Hàn chưa kịp hỏi hắn làm sao vậy thì hài tử đã oa một tiếng khóc toáng lên. Không muốn cha chết, cha đừng có chết, cha con sẽ không chết. Lâm Hàn vừa thấy tiểu hài tử vừa khóc vừa giãy giụa lung tung, nha hoàn gầy yếu suýt nữa tuột tay, vội vàng đón hài tử tới. Có ta ở đây có thể bảo vệ cha con sống lâu trăm tuổi. Hai người Thẩm Sích Tiêu và Khương Thuần Quân nghe được tiếng khóc cuống quýt chạy tới, đột nhiên dừng bước, liếc mắt nhìn nhau rồi lại đi tới. Phu nhân còn biết đoán mệnh nữa à? Thẩm Sích Tiêu vô cùng cung kính hỏi. Lâm Hàn có hiểu cũng không có bản lĩnh bảo đại tướng quân sống lâu trăm tuổi, huống chi nàng không hiểu. Nhưng mà, đất đai trồng trọt trong không gian của nàng tuy rằng cũng không khác lắm so với đất đai bên ngoài, nhưng tốt xấu gì cũng là không gian bốn chiều nên vẫn có chút đặc thù. Trong không gian của nàng có một ngọn núi nhỏ, trên núi có một con suối, mỗi ngày nhỏ một giọt nước, một năm mới có thể tích lũy được một bát. Nhưng chỉ cần một giọt đó là có thể trị cả mạo thương phong bình thường. Kiếp trước Lâm Hàn có thể từ một tiểu binh trở thành tướng quân, bên người còn có một đám tùy tùng trung thành tận tụy cũng là nhờ có miệng suối kia. Đại tướng quân xung phong đi đầu, nhiều năm chinh chiến, trên người tất nhiên sẽ có rất nhiều vết thương bên trong bên ngoài. Sau này cho đại tướng quân uống một chút, để cho hắn sống lâu thêm vài năm. Hoàn toàn có thể lấy cớ là do nàng thay đổi phong thủy trong phủ để giải thích. Lâm Hàn ra vẻ khiêm tốn, chỉ hiểu một ít gia lông thôi, là học cùng với thuật sĩ hương giã ấy mà, mấy lời phu nhân nói trước đó ta đều nghe thấy cả. Theo như lời phu nhân nói, mấy năm nay trong phủ liên tiếp xảy ra chuyện cũng không phải là do mệnh đại tướng quân xui xẻo mà là phong thủy trong phủ không tốt. Khương Thuần Quân hỏi, Lâm Hàn nào biết được, đang muốn nói bậy. Bất thình lình nghĩ đến lời đồn về đại tướng quân. Cái gì mà mặt xanh nanh vàng, lưng hùm vai gấu, luôn cảm thấy phong thủy trong phủ là do có người tạo nên. Ao hào, đình hóng mát này là ai làm chủ đào xây? Lâm Hàn hỏi, Khương Thuần Quân, lão phu nhân, chờ một chút, phu nhân hoài nghi lão phu nhân bị người tính kế sao? Sở lão phu nhân đã không còn trên nhân thế, mặc dù thật sự bị người che mắt thì cũng không có cách nào hỏi lại bà ấy cả. Lâm Hàn suy nghĩ một chút, cũng có thể lắm, đợi tướng quân trở về rồi ta sẽ hỏi hắn xem sao. Hiện giờ cũng chỉ có thể hỏi tướng quân, tuy nhiên phong thủy trong phủ, vẫn mong phu nhân nghĩ ra phương pháp phá giải. Khương Thuần Quân nói, Lâm Hàn gật đầu, cái đó là đương nhiên, dù sao ta cũng ở trong phủ mà. Sau đó Lâm Hàn đưa hài tử cho Hồng Lăng, lại nhìn bốn phía. Nàng phát hiện chuồng ngựa nằm ở góc đông bắc, hai mặt tây. Nam trồng đầy hoa cỏ, làm cho người ta cảm giác rất đột ngột. Nàng đành thu hồi tầm mắt, kéo ánh mắt lại gần. Thấy phía sau hai dãy tiểu viện đông tây, chỗ dựa vào tường mỗi nơi đều có một cái nhà xí vách đất lụp sụp không hề có gì che chắn. Nàng đứng ở chỗ này cũng có thể ngửi thấy được mùi hôi. Ngược lại, ở bên cạnh ao nước, ở chính giữa lại trồng một hàng thúy trúc xanh biếc, lập tức biết nên làm thế nào. Chuyển trúc đến trồng bên cạnh nhà xí. Cửa ra vào thì không trồng. Lâm Hàn nhìn lại thấy vẫn còn lại không ít thúy trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại trồng ở bên cạnh chuồng ngựa, nhưng phải chừa ra một con đường rộng 5 thước để có thể thêm cỏ cho ngựa. Trong nháy mắt Khương Thuần Quân đã hiểu được, phu nhân muốn dùng trúc để che chuồng ngựa và nhà xí lại à? Lâm Hàn khẽ gật đầu. Đỉnh hóng mát thì đập đi, quăng vào trong ao, lại thuê người đào thêm đất lấp cái ao lại. Đúng rồi, thức ăn thừa xử lý như thế nào? Nàng quay sang Hồng Lăng hỏi. Hồng Lăng vẫn luôn hầu hạ bên cạnh đại tướng quân, là nha hoàn nhất đẳng trong phủ, rất ít khi hỏi chuyện phòng bếp. Nghe nói là đồ thì phải, vậy thì ở ngay bên cạnh chuồng ngựa, xây một chuồng heo rộng 1 trượng sâu 8 thước cùng với một cái chuồng gà rộng 6 thước sâu 8 thước. Lâm Hàn nói, chuồng gà, chuồng heo, mấy người chăm miệng một lời. Lâm Hàn ừ một tiếng. Thấy tất cả mọi người có cùng bộ dáng không dám tin. Trong phủ còn có bao nhiêu tiền? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kê Chơi Yên. Còm lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 9, HTML. Sắc mặt mọi người rất phức tạp. Một lúc lâu sau cũng không thể phun ra nửa lời. Ta biết chuyện trong phủ tướng quân có nuôi heo truyền đến tai đồng liêu của đại tướng quân. Sẽ liên lụy đại tướng quân bị khinh bỉ. Lâm Hàn nói, Thẩm Sích Tiêu há miệng muốn nói, ngài biết rồi mà ngài vẫn còn muốn xây chuồng heo nữa sao? Trong lòng Lâm Hàn tự nhủ, chính là bị khinh bỉ mới càng được che đậy. Không ai qua lại với đại tướng quân, hoàng đế muốn hoài nghi đại tướng quân có hai lòng, ví dụ như lập đảng tư lợi, mưu triều soán vị, đều sẽ cảm thấy mình ăn no rừng mỡ, nhàn rỗi đến nhức cả trứng. Nhưng mà, Thẩm Sích Tiêu cùng Khương Thuần Quân là người của hoàng đế, lời này Lâm Hàn không có cách nào nói ra miệng. Ta còn chưa nói xong, người dạy ta xem phong thủy tặng ta rất nhiều hạt giống rau củ, đều là chỉ hắn mới có. Một khi ta trồng ra rồi, đồng liêu của đại tướng quân sẽ chỉ tới cửa cầu xin thôi. Đáng tiếc Lâm Hàn không có ý định để cho người ngoài biết chuyện này. Không thể không chiêu cáo thiên hạ, cũng là trước tiên bẩm báo với hoàng đế, để hoàng đế ra mặt thưởng cho quần thần. Ta còn biết chỗ nào bán cây ăn quả nữa. Lâm Hàn xoay người chỉ về phía nam, mấy cây trồng lung tung lộn xộn ở phía trước kia chặt hết cho ta sẽ đi mua giống cây ăn quả. Sau này tháng 5 ăn đào, tháng 6 ăn táo, tháng 7 ăn lựu, tháng 8 ăn mận, tháng 9 ăn hồng. Sở Bạch Bạch, có vui không? Nàng quay sang hài tử, mỉm cười hỏi. Cậu nhóc cực kỳ nghiêm túc nói, ta không phải tên là Sở Bạch Bạch, ta là Sở Bạch. Nhưng ta lại muốn gọi con là Sở Bạch Bạch thì làm sao bây giờ? Lâm Hàn cố ý trêu chọc cậu nhóc, cậu bé hét lên, không được gọi như thế. Phu nhân, nhũ danh của đại công tử là Đại Bảo, nhũ danh của nhị công tử là Nhị Bảo, nhũ danh của tam công tử là Bảo Bảo. Hồng Ngẫu cười nói, cậu bé lập tức thay đổi sắc mặt, ta không phải là Bảo Bảo. Cậu hét lạc cả giọng, Lâm Hàn hoảng sợ, đừng cuống, ta không gọi là Bảo Bảo. Tiểu hài tử mím môi, đánh giá Lâm Hàn một phen, thấy khóe miệng nàng mang theo nụ cười. Cũng không được gọi là Sở Bạch Bạch, vậy ta phải gọi con là gì? Cậu bé nói không cần suy nghĩ, gọi ta là Đại Bảo Bảo. Khụ, Lâm Hàn vội vàng quay mặt đi, Đại Bảo Bảo cũng được đấy. Lớn hơn cả đại ca con à, cậu bé gật đầu một cái thật mạnh. Lâm Hàn lại suýt nữa cười phá ra. Đại Bảo Bảo, để ta bế một chút được không? Nàng nín cười vươn tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé theo bản năng nhìn nha hoàn của mình. Phu nhân chính là mẫu thân của công tử. Cậu bé chần chờ một lát rồi mới vươn bàn tay nhỏ bé ra. Tỏ vẻ ta là thấy ngươi nghe lời như vậy nên mới cho phép ngươi bế ta. Lâm Hàn tiếp nhận tiểu hài tử liền muốn nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của cậu. Vừa nghĩ đến không quen biết lắm, liền sửa lại đỡ sau cổ của cậu, miễn cho đột nhiên giãy giụa ngã về phía sau. Hồng Lăng, bảo quản sự mua sắm tìm mấy người thợ hồ, lại mua thêm một ít gạch ngói để xây chuồng heo chuồng gà. Lại tìm vài người chuyển trúc đến chỗ nhà xí bên kia, đập bỏ cái đình hóng mát, mấy cây phía trước thì chặt hết. Đều tìm người ngoài làm hết à? Hồng Lăng hỏi. Lâm Hàn, thợ hồ có dụng cụ tiện tay, làm nhanh hơn người trong phủ. Nàng lại lo bọn họ cảm thấy mình bị ép buộc, mấy thứ này mà không xử lý cho sớm thì buổi tối ta cũng không thể ngủ được. Nàng lại thoáng nhìn qua cái ao, mấy người không khỏi nghĩ đến câu, đào một ao chôn một người, liền cuống quýt đi tìm người. Cách chương.